Lạch, tớ bị cảm rồi, Hứa Thi Ý trả lời ngay lập tức, cười đến sặc sụa, Hứa Thơ Mộng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cách chương.